Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay vào ly cà phê khoáng cho đều. Làm xong, cô ta bĩu môi mỉm cười. Trong thâm tâm, cô ta nghĩ, rồi ông sẽ là người đầu tiên trong căn nhà này bị tôi sát hại, mãi mãi sẽ không ai biết. Mi đặt ly cà phê lên bàn trước mặt của ông Hoàng, lễ phép nói những lời cung kính mời ông uống. Ông tưởng cô đã thay đổi, thực sự sống chung một nhà mà cứ mặt nặng mày nhẹ thì cũng thật khó chịu. Ông ra hiệu để ly cà phê xuống và ra ngoài. Mi liền gật đầu cúi chào lễ phép. Đi đến cửa, cô ta quay lại nhìn ông Hoàng mỉm cười. Căn biệt thự đã bắt đầu sóng gió. Ông Hoàng vừa làm việc vừa nhâm nhi ly cà phê Mi mang vào. Một người vô tình uống, một kẻ đứng mỉm cười. Mi trở về phòng, cô ta giơ lọ thủy tinh lên mặt, cười rũ rượi như một kẻ điên. Kể từ ngày chị mình mất, Vi chưa một lần gặp Hoài ở trong mơ. Cô biết chị mình còn nhiều điều muốn nói, nhưng Vi lại không biết làm cách nào để thấy Hoài. Hôm Vi qua Thái một chuyến đến địa chỉ lão Mo mà Phương chỉ, nhưng lão khá kín miệng. Dù được trả tiền nhưng lão vẫn từ chối. Vi thấy mình thực sự bế tắc. Cậu sao vậy? Dạo này cứ hay ngơ ngẩn đó. Phương liền hỏi. Vi đem bầu tâm sự nói hết cho Phương nghe. Vốn Phương hay tin vào tâm linh vì nhà cô là dân kinh doanh cho nên việc cúng lễ rất thường xuyên. Phương nghĩ một hồi rồi nói. Hai bạn đi gọi hồn chị Hoài lên. Mình thấy nhiều người làm vậy lắm. Họ sẽ biết người thân của mình cần giúp gì. Gọi hồn ư? Mình chưa nghe vụ này bao giờ. Trời đất ơi, bà ngoài việc học thì có thèm quan tâm gì đâu. Tôi nói cho nghe nè. Mà tôi biết ông thầy ba ở dưới Long An. Ông này xem hay lắm, gọi vong cũng hay. Để tôi về tôi xin địa chỉ rồi phone cho. Buổi tối vừa ăn cơm xong, Vi thấy tin nhắn của Phương gửi đến. Cô nghĩ qua kỳ thi lần này, chờ nghỉ hè có nhiều thời gian sẽ đi coi thêm một chuyến. Nhìn tấm hình hai chị em chụp mà lòng của Vi cứ đau thắt lại. Nửa đêm thì Mi đang ôm Tuấn ngủ. Đây là lần đầu tiên hồn của Hoài hiện về. Khuôn mặt của Hoài buồn rười rượi. Trên tay của cô đang bồng một đứa nhỏ. Đó là đứa con của cô và Tuấn đã chết theo mình. Nhìn con nhìn Tuấn, cô lại khóc. Tiếng khóc thê lương cứ ngân vang mãi. Liếc đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn Mi đầy căm phẫn. Chính người đàn bà này đã lấy đi của cô tất cả. Lòng căm phẫn đẩy lên cao trào. Hoài mất bình tĩnh, cô không cam lòng khi thấy cô và con mình phải chết oan như vậy. Còn kẻ ác vẫn còn ung dung sống hạnh phúc. Hoài lướt lại phía cổ Mi, cô định đưa tay bóp cổ Mi thì đột nhiên một con quỷ miêu từ đâu chạy ra cào cào vào cánh tay của Hoài. Vết cào khá sâu, nó làm tay của cô rớm máu. Mặt nó rất hung tợn, nhăn nanh nhìn Hoài gầm gừ. Hoài chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất. Hơn một tháng sau, ông Hoàng thấy mình hay mệt mỏi, tâm trạng không yên, lúc nào cũng thấy bồn chồn khó chịu. Các tứ chi thì đau nhức, bà liên bảo chồng đi khám. Kết quả bác sĩ nói ông bị thoái hóa các khớp, dẫn đến đau nhức tứ chi. Họ kê thuốc cho ông Hoàng uống nhưng mãi chẳng đỡ. Đêm ngủ ông hay mộng mị. Có lần ông mơ thấy con quỷ đen từ trong tường bước ra vồ ông cào xé. Có hôm ông lại mơ thấy người ta trói ông vào một chiếc cột, lấy dao lột ra ông từng màng. Khi lại thấy dưới lớp da ông cả trăm ngàn con bọ lúc nhúc ăn thịt. Mình lo ngại nhìn bố của mình ngày một nặng, anh đã khuyên ông ra nước ngoài để tìm nguyên nhân gây bệnh. Nhiều hôm ông đau đớn đến nỗi chân tay không cử động được, nó muốn rơi ra từng khúc, khiến cho tâm trạng của ông trở nên kém minh mẫn. Một hôm mình đang trên đường đi làm, anh bắt gặp Vi ngồi bên quán nước. Lâu ngày không gặp cô gái bé nhỏ của lòng mình, tự nhiên mình thấy nhớ. Tấp xe vào bên đường mình đi lại, anh ngồi ngay xuống trước mặt Vi mà cô không để ý. Cậu tới rồi sao, ngồi đi, uống gì cứ gọi, hôm nay mình đãi. Vi tưởng người vừa ngồi xuống là Phương. Anh muốn một ly cà phê đen thêm một chút sữa, như vậy đậm đà hơn. Mình mỉm cười. Nghe giọng nói quen quen, Vi ngước mắt nhìn lên thì ra là Minh. Mặt của Vi sụi lại, nhìn cô vẫn giận về việc chị gái của mình. Anh đi đi, hai gia đình chúng ta không còn quan hệ. Vi buồn bã nói. Minh liền thở dài. Từ lúc anh về nước đến giờ chưa một lần anh thích thoải mái. Có lẽ để bố mình hết bệnh anh sẽ quay trở lại Mỹ. Dù sao thì bên đó cũng tự do, tư tưởng thoải mái, không nhiều thứ đáng phải lo như bây giờ. Em không bỏ khúc mắc chuyện chị Hoài được sao? Gia đình anh cũng rất buồn mà. Bỏ ư? Trong khi chị tôi chưa qua 100 ngày, anh ta đã rước cô ta về làm vợ, lại còn sống thay thân phận chị tôi trong căn nhà đó. Cơn giận của Vi lại đến. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net